Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Pháp tắc cùng áo nghĩa. 16/20. Hô, cuối cùng là thắng. Nhìn xem rốt cục ngã xuống Electabuzz, còn trên người có chút vết thương Pikachu. Lương Đức Hoàng thở phào một cái, sau đó đem Pikachu thu hồi lại, liền nhanh chóng rời đi gym. Hắn Pikachu cùng IV hiện tại đã có thể đánh khó khăn gym sẽ tốt đánh một chút. Nhưng ai biết còn là giống nhau khó. Gần nhất Lương Đức Hoàng vẫn luôn đang đọc sách. Hắn tự nhiên biết đến cũng muốn so trước kia nhiều hơn nhiều. Pokemon mạnh yếu, không riêng gì chỉ nhìn thuộc tính khắc chế, tiềm lực, kỹ năng uy lực, nhất là 50 cấp về sau. Nhìn đồ vật liền có thêm. Pokemon tại 30 cấp trước đó, chủ yếu liền là nhìn thuộc tính khắc chế. Bởi vì là khi đó Pokemon kỹ năng ít, thuộc tính khắc chế là cực kỳ trọng yếu. Cũng chính bởi vì vậy, có di truyền kỹ năng Pokemon là đặc biệt được hoan nghênh. Đây cũng là Lương Đức Hoàng lần đầu biết còn có di truyền kỹ năng loại vật này. Trách không được lúc trước đánh Chu Băng gym lúc, Chu Băng đối Pikachu dùng ra Brick Break kinh ngạc như vậy 24. Bởi vì là khi đó Pikachu, tại hắn nhìn đẳng cấp cũng không phải rất cao, đều không có học được Agility. Vậy liền đại biểu là 33 cấp trở xuống, rất lớn có thể là dưới 30 cấp. Dưới 30 cấp Pokemon, chủ yếu vẫn là lấy rèn luyện thân thể làm chủ. Trên cái thế giới này là không có giống trong trò chơi chiêu thức cơ. Chỉ có tương tự kỹ năng cơ, nhưng cũng chỉ là gia tăng Pokemon lĩnh ngộ kỹ năng tốc độ, mà sẽ không trong nháy mắt học được. Cho nên vào lúc đó, Lương Đức Hoàng Pikachu có thể dùng ra Brick Break, đó là rất thần kỳ một màn. 30 cấp về sau, Pokemon trên cơ bản đều đạt đến cuối cùng tiến hóa hình. Liền xem như không có cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này Pokemon thân thể đã phát triển đến cực hạn nhất định. Ngược lại bắt đầu rèn luyện kỹ năng uy lực, còn có học tập càng nhiều kỹ năng. Không phải ai đều có trò chơi cùng máy sửa chữa. Thế giới hiện thực Pokemon, đẳng cấp tăng lên, chỉ là tăng lên tiềm lực. Muốn đem tiềm lực trao đổi đi qua, là cần huấn luyện, mà không phải giống Lương Đức Hoàng Pikachu. Thăng một cấp trực tiếp tăng lên 50 điểm sức chiến đấu. Thay lời khác mà nói, thế giới hiện thực Pokemon thực lực là một chút xíu luyện ra được, mà Pikachu thì là bỗng dưng chiếm được. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tinh anh trainer cái gì đặc biệt khó được. Bình thường đến giảng, 18 tuổi thành là Pokemon trainer, muốn tiến hóa trung cực, cũng chính là Pokemon đạt tới level 30 trở lên, chí ít cần 4 năm. Ngoại trừ giống như là Cổ Vân dạng này trực tiếp thu phục đẳng cấp cao Pokemon bên ngoài, 90% trở lên người là cần đi đường này. Tốt nghiệp đại học, có tiềm lực liền sẽ thành là tinh anh trainer, không được liền muốn cân nhắc hạ đường ra xử lý. Mà trên 30 cấp muốn lên tới 50 cấp, kỳ thật đây là khảm. Bởi vì là có chút Pokemon không đủ thông minh, bọn chúng là rất khó tăng lên có thể đẳng cấp. Không giống như là Lương Đức Hoàng trò chơi, cho dù là tư chất kém cấp là có thể. Thế giới hiện thực là sẽ có loại kia mặc kệ đánh bao nhiêu tranh tài cũng vô pháp tăng lên tình huống. Dạng này Pokemon tiềm lực sẽ chấm dứt. Mà 30 cấp đến 50 cấp, thuộc tính khắc chế liền lộ vẻ không có trọng yếu như vậy. Bởi vì là học kỹ năng gia tăng, kỹ năng phương diện liền xem như không có có bổ trợ, cũng có phản khắc chế hiệu quả. Nói thí dụ như Pikachu cùng Blastoise, Pikachu khắc Blastoise, nhưng Blastoise có thể học được đích đào hang cùng địa chấn earthquake. Dùng sau khi đi ra liền xem như không có thuộc tính tăng thêm, nhưng cũng khắc chế Pikachu kỹ năng, thuộc tính tại 30 cấp về sau, thật không có trọng yếu như vậy. Chí ít tương là trọng yếu nhất. 50 cấp cũng là một cái đường ranh giới. Tất cả Pokemon đều có thể đến 30 cấp. Nhưng muốn đến 50 cấp, không có thông minh trở lên tiềm lực là không thể nào. Mà trên 50 cấp, Pokemon lĩnh hội liền là pháp tắc. Kỳ thật thuyết pháp thì chẳng qua là cảm giác cao đại thượng mà thôi. Nói trắng ra là kỳ thật liền là lĩnh hội về sau, kỹ năng uy lực sẽ thêm mạnh hơn một chút. Có ít người muốn nhúng tay vào cái này gọi là áo nghĩa. Có được lĩnh ngộ áo nghĩa năng lực Pokemon, chí ít cũng phải là thiên tài trở lên. Những này Pokemon mới có tư cách đem đẳng cấp tăng lên tới trên 70 cấp. Trên 70 cấp, lĩnh hội pháp tắc liền sẽ từ áo nghĩa tấn giai thành là lĩnh vực. Cụ thể tình huống như thế nào, Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng. Bởi vì là hiện tại cho dù là có trò chơi cùng máy sửa chữa, Pikachu cùng Eevee tiến triển cũng rất chậm. Lần này đánh Vermilion Gym, Pikachu cùng Eevee sở dĩ sẽ khó đánh, chủ yếu liền là bởi vì là hai điểm. Một là Pokemon nhiều lắm, hai là Electrode. Kỳ thật Pikachu đánh Gym là khắc chế Vermilion Gym. Nó có Lightning Rod ẩn tàng thuộc tính. Không nhìn hệ Electric kỹ năng A. Đồng thời ở trong game, nó là có thể sử dụng Earthquake, địa chấn, cùng phối xạ hỏa diễm Flamethrower. Hiện tại thuộc tính mặc dù không là trọng yếu nhất, thế nhưng là đánh vào người hiệu quả, lại như cũ rõ ràng. Có thể nói nó là khắc chế cái này hai chút Pokemon. Nhưng vấn đề ngay tại ở LT, Search không biết xấu hổ A. Hắn nhìn đánh không lại liền tự bộc lộ. Pikachu bị một cái tự bộc lộ làm chí ít tổn thất 2/3 thể lực. Eevee tức thì bị một cái khác nổ thành trọng thương. Lương Đức Hoàng Pokemon quá ít điểm này. Bị vô hạn phóng đại. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, Pikachu nâng lên dư lực. Với lại vận khí không tệ dùng Earthquake, động đất, xử lý Electabuzz. Khả năng hắn liền thua, có thể coi là như thế, cũng đem Pikachu cùng Eevee làm quá sức, bất quá cũng may, cuối cùng là thắng, chữa trị xong Pikachu cùng Eevee sau 703, Lương Đức Hoàng cũng thả ra cái này hai cái không Pokemon. Xoa đầu của bọn nó, hắn đã đang suy nghĩ nếu như một mực tìm không thấy Celadon City. Có phải hay không lại muốn thu phục mấy con Pokemon vấn đề? Kỳ thật tại trên cái đảo kia mặt Surfeo là một cái lựa chọn tốt. Dù sao tiến hóa Wolverine thế nhưng là có thể cùng ngự tam gia chống lại tồn tại. Bất quá lúc kia hắn càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ Dratini Long vấn đề. Hắn Pokemon vẫn là quá ít. Nếu như hôm nay hắn có 5 con Pokemon, trên một người đi thả một cái, địa chấn Earthquake cũng liền thắng. Mà sẽ không giống là hiện tại như vậy thảm. Ai, đi xong Mado cùng hàng thành phố. Nếu như hai địa phương này không phải Celadon City, ta liền nhìn lại một chút thu phục một cái hoặc là hai cái. Gãi đầu một cái, người sống cũng không thể để nghẹn nước tiểu chết. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng vẫn là hạ quyết tâm. Thực sự không được liền thu phục A, Pika, A1, nghe được Lương Đức Hoàng. Bên này Pikachu cùng Eevee cũng nghiêm túc gật đầu. Dường như là tại tán đồng Lương Đức Hoàng lời nói. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa, cũng hy vọng có thể nhiều một ít bạn chơi A. Sao hôm nay thứ 16 càng. Thế giới kết cấu đang tại cấu trúc bên trong. Bằng bằng bằng đô la, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.